Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, thứ 854 chương Phượng Giao mang thai 07. Nam Cung Tuấn liếc nhìn Bích Liên, mặt có chút ửng đỏ, nhưng vẫn là thừa nhận đạo. Tự nhiên, ta cũng muốn hỏi một chút biểu muội, muốn đem Bích Liên khấu tới khi nào? Cha mẹ ta suốt ngày thúc ta, chờ ôm tôn tử đâu? Bích Liên sắc mặt nhất hồng, hung hăng trừng mắt Nam Cung Tuấn, lại là một câu nói cũng không nói gì. Phượng Giao cười hì hì hướng Ngọc Lưu trên người vừa tựa vào. Đạo, Ngọc Lưu, ngươi xem biểu ca cũng không xấu hổ, còn chưa có thành thân đâu, đã nghĩ muốn hài tử. Biểu ca, ngươi nếu như chọc giận Bích Liên, nàng không gả ngươi, ngươi cũng đừng trách ta à. Nam Cung Tuấn sắc mặt có chút hắc, trừng mắt Phượng Giao, u oán đạo, ngươi bất giảo hợp liền không có việc gì. Biểu ca niên kỳ cũng không nhỏ, không dễ dàng gì gặp phải một thích, chỉ cần ngươi đừng không nỡ liền thành. Ngọc Lưu cũng nhàn nhạt cười hạ, trêu ghẹo nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng còn chưa có thành thân, phải không, Giao Giao? Phượng Giao gật đầu như dã tỏi, sau đó quay đầu nhìn trông Bích Liên, phát hiện nàng biệt đầu, căn bản không trông Nam Cung Tuấn liếc mắt một cái, đãn bên tai lại là thần kỳ hồng, lại cười nói, Bích Liên, ngươi nhưng nghe thấy được, biểu ca oán ta đâu, nếu không minh cái ngươi liền và hắn hồi Thần Y Sơn Trang. Trước đem việc vui làm, kỳ thực Phượng Giao cũng muốn tương Bích Liên cấp cả ra. Dù sao Bích Liên niên kỳ cũng không nhỏ, chỉ là Bích Liên cũng là cái cố chấp, nhất định phải đằng tất cả đô bụi trần lắng đọng mới được. Bích Liên mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Không muốn, Nam Cung Tuấn đáy mắt thoáng qua một mặt bị thương, bất quá rất nhanh khôi phục, cười rời đi đề tài. Đạo, trái lại biểu muội ngươi a, gia gia nghe thấy ngươi mang thai, rất là cao hứng. Nếu không phải cha ta ngăn, chỉ sợ hắn liền tự mình qua đây. Gia Gia nói, có lẽ là lúc trước hỉ mạch bị dược tính đáp ở, cho nên lúc đó hắn không có chẩn ra. Nếu như sớm biết ngươi mang thai, chắc chắn sẽ không nhượng ngươi hồi Ly Thành. Phượng Giao liền đoán được lão gia tử sẽ nói như vậy. Bĩu môi, đạo, chính là ta nguyện ý, Ngọc Lưu cũng sẽ không nguyện ý. Nam Cung Tuấn cười cười, không nói gì. Phượng Giao lại nói, biểu ca ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định rất mệt mỏi. Sau đó lại quay đầu đối Bích Liên phân phó nói, Bích Liên, ngươi thay mặt ca xuống, nơi này có Ngọc Lưu, không cần ngươi hầu hạ. Bích Liên dường như có chút không tình nguyện, không có ý tứ, đãn nhìn thấy Ngọc Lưu tà nhìn qua ánh mắt, vẫn gật đầu, tương cây quạt để ở một bên. Sau đó nói với Nam Cung Tuấn, đi thôi. Nam Cung Tuấn đối Phượng Giao đầu đi một cảm kích ánh mắt, sau đó và Bích Liên cùng nhau rời đi. Ngọc Lưu nhìn hai người ra tầm cung, thu về ánh mắt, nhìn Phượng Giao dịu dàng cười cười, đạo, ngươi thật không tiếc đem Bích Liên gả ra. Phượng Giao một bộ đương nhiên bộ dáng, đạo, đó là, Bích Liên từ nhỏ bị vứt bỏ, làm nhiều năm như vậy tiểu khất cái, kỳ thực trong lòng so với ai khác đều muốn một gia. Như không phải là bởi vì ta, Bích Liên cũng sẽ không bây giờ còn một người. Biểu ca thích Bích Liên, đây là chuyện tốt, hơn nữa nói như thế nào Bích Liên đô là người của ta. Tâm tính cái gì cũng giải, tổng so với bên ngoài những nữ nhân kia cường thượng rất nhiều. Người cũng biết, nhiều nữ nhân như vậy đô thức tiêm đầu muốn gả tiến Thần Y Sơn Trang. Biểu ca ta là hương bánh trái, Ngọc Lưu nghĩ tới điều gì? Trêu chọc nói, hương bánh trái chưa chắc là chuyện tốt, này thuyết minh Bích Liên tình địch rất nhiều, nàng có thể ứng phó qua đây. Phượng Giao vẻ mặt không đồng ý, nói, biểu ca chiêu hoa đào, đó là biểu ca sự tình, hắn chuyện của mình dựa vào cái gì muốn Bích Liên đi giải quyết đâu. Nương tử là dùng đến đau, cũng không phải là tấm mộc. Hết chương.